Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 2 Sự lệ thuộc của con người, nằm trong quyển sách Đồng tiền lên ngôi của tác giả Neil Ferguson. Theo một truyền thuyết lâu đời, những khoản tiền triệu đầu tiên của gia đình Rothschild có được là nhờ Nathan đã phỏng đoán chính xác về tác động của kết quả trận đánh tới giá trái phiếu Anh. Trong một vài phiên bản câu chuyện này, đích thân Nathan đã chứng kiến trận đánh. Ông ta đã mạo hiểm vượt qua trận bão ở eo biển Manchester để tới London trước khi tin chính thức về chiến thắng của Wellington tới nơi, và bằng cách mua một lượng lớn trái phiếu trước khi giá tăng mạnh, ông ta đã kiếm được từ 20 tới 135 triệu bảng Anh. Đây chính là huyền thoại mà sau này Đức Đức Quốc xã cố gắng hết sức theo dệt. Năm 1940, Joseph Goebbels chấp thuận việc xuất bản cuốn Die Rothschilds, trong đó mô tả một gã Nathan lương lẹo đã hối lộ một viên tướng Pháp để đảm bảo cho chiến thắng của công tước Wellington, rồi cố tình đưa tin sai về kết quả trận đánh tới London nhằm tạo ra cơn hoảng loạn, bán ra các trái phiếu Anh. Sau đó ông ta vô lấy với mức giá mua rất thấp. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Không những không kiếm được tiền từ chiến thắng của Wellington, nhà Rothschild suýt nữa còn khuynh gia bại sản. Cơ nghiệp của gia đình này được làm ra không phải nhờ Waterloo mà bất chấp Waterloo. Sau một chuỗi các can thiệp sai lầm, quân đội Anh đã bắt đầu đánh nhau với Napoleon trên lục địa châu Âu từ tháng 8 năm 1808, khi người sau này là công tước Wellington, còn lúc ấy là trung tướng Arthur Wellesley, dẫn đầu một đoàn quân viện chinh tới Bồ Đào Nha mà một năm trước vừa bị Pháp xâm lược. Gần như suốt 6 năm sau đó, nhu cầu đưa người và nguyên vật liệu tới bán đảo Iberia luôn thường trực. Việc bán trái phiếu cho công chúng chắc hẳn đã huy động được khá nhiều tiền cho chính phủ Anh, nhưng tiền giấy không có ít mấy ở các chiến trường xa xôi. Để cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội và trả tiền cho các đồng minh của Anh chống Pháp, Wellington cần tới một loại tiền tệ có thể được chấp nhận ở mọi nơi. Thách thức chính là phải biến số tiền huy động được trên thị trường trái phiếu thành tiền vàng và đưa chúng tới nơi nào người ta cần chúng. Gửi tiền vàng từ London tới Lisbon là một công việc tốn kém và nguy hiểm trong thời chiến. Nhưng khi các thương nhân Bồ Đào Nha từ chối chấp nhận các khối phiếu của Wellington, thì dường như chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc vận chuyển tiền. Là con trai của một nhà buôn đồ cổ và môi giới hối phiếu khá thành công ở Frankfurt, Nathan Rothschild mãi đến năm 1799 mới sang Anh. Trong gần 10 năm sau đó, ông ta chủ yếu hoạt động ở vùng công nghiệp hóa miền Bắc, mua hàng dệt chuyển về Đức. Mãi tới năm 1811, ông mới bắt đầu kinh doanh ngân hàng tại London. Vậy tại sao chính phủ Anh lại cần tới ông khi gặp khó khăn tài chính? Câu trả lời là Nathan đã tích lũy được những kinh nghiệm quý giá khi buôn lậu vàng sang châu Âu, chọc thủng sự phong tỏa mà Napoleon áp đặt lên hoạt động thương mại giữa Anh và Pháp. Thực sự là giới chức Pháp đã nhắm mắt làm ngơ cho việc vi phạm này, với niềm tin đơn giản của những người theo chủ thuyết trọng thương rằng việc vàng rời khỏi Anh nhất định sẽ làm suy yếu quá trình chuẩn bị chiến tranh của Anh. Tháng 1 năm 1814, Bộ trưởng Tài chính Anh cho phép Tổng cục trưởng Quân nhu John Charles Harris được phép dùng ngày đó Nathan một cách bí mật và kín đáo nhất để thu gom từ Đức, Pháp và Hà Lan lượng tiền vàng và tiền bạc của Pháp ở mức lớn nhất, nhưng không được nhiều hơn 600.000 bảng mà ông ta có thể mua được trong vòng 2 tháng từ thời điểm này. Số tiền này sau đó được chuyển lên tàu vận tải của Anh, đổi tại cảng Henvoetsley của Hà Lan, rồi được chuyển tới cho Wellington, lúc này đã vượt qua dãy Pyrenees để tiến vào Pháp. Đây là một phi vụ cực lớn, phụ thuộc vào khả năng của anh em nhà Rothschild trong việc tận dụng hệ thống tín dụng hai bên bờ eo biển Manchester của họ và quản lý chuyển giao tiền vàng trên quy mô lớn. Họ thực hiện nhiệm vụ của mình thành công đến nỗi Wellington chẳng mấy chốc đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn trước lượng cung tiền khổng lồ. Như Harris viết, Rothschild đã thực hiện những công việc được giao phó hết sức thành công, và mặc dù là một người Do Thái, chúng tôi vẫn hết sức tin tưởng ông ta. Tới tháng 5 năm 1814, Nathan đã giao gần 1,2 triệu bảng cho chính phủ Anh, nhiều gấp 2 lần số lượng được nêu ra trong chỉ dẫn ban đầu dành cho ông. Việc huy động lượng vàng lớn như thế, dù ở thời điểm sắp kết thúc chiến tranh, hiển nhiên có nhiều rủi ro, nhưng từ quan điểm của nhà Rothschild, những khoản hoa hồng hồng hĩnh mà họ được thừa hưởng là để họ chấp nhận rủi ro. Họ rất phù hợp với công việc này vì đã có sẵn một hệ thống ngân hàng trong gia đình. Nathan ở London, Amstel ở Frankfurt, James là em Úc ở Paris, Carl ở Amsterdam và Solomon thì di chuyển tới bất cứ nơi nào Nathan thấy cần. Phân tán ra ở khắp châu Âu, năm anh em nhà Rothschild có được vị trí độc nhất vô nhị để có thể khai thác những khác biệt về giá cả và tỷ giá giữa các thị trường, một quá trình được gọi là kinh doanh chênh lệch tỷ giá. Chẳng hạn, nếu giá vàng ở Paris cao hơn ở London, James ở Paris sẽ bán vàng để lấy hối phiếu, và sau đó là gửi hối phiếu tới London. Tại đây Nathan sẽ dùng chúng để mua lượng vàng lớn hơn. Việc những giao dịch mà họ thay mặt Harris thực hiện đủ lớn để ảnh hưởng tới sự chênh lệch giá cả, càng làm cho việc kinh doanh của họ sinh lợi. Theo vào đó, nhà Rothschild cũng lo một phần trong số những khoản trợ cấp lớn để chi trả cho các đồng minh của anh ở lục địa. Tới tháng 6 năm 1814, Harris ước tính rằng họ đã thanh toán cho các đồng minh số tiền 12,6 triệu franc. Thủ tướng Anh, huân tước Liverpool nhận xét, ông Rothschild đã trở thành một người bạn rất hữu ích. Ông cũng nói với ngoại trưởng huân tước Castlereagh, tôi không biết chúng ta sẽ làm gì nếu như không có ông ta. Và tới lúc đó, những người anh em nhà Rothschild đã gọi Nathan là ông chủ của sở giao dịch chứng khoán. Sau khi thoái vị vào tháng 4 năm 1814, Napoleon bị đày tới hòn đảo nhỏ Elba của Italia. Tại đây ông ta tiếp tục trị vì như một đế quốc thu nhỏ. Hòn đảo này quá bé, không thể kiềm hãm ông. Ngày 1 tháng 3 năm 1815, trước đội kinh hoàng của các vua chúa và bộ trưởng tụ họp nhau nhằm duy trì trật tự châu Âu cũ tại đại hội Viên, Napoleon trở về nước Pháp với quyết tâm gây dựng lại đế chế của mình. Các cựu chiến binh trong Grand Armée, quân đội vĩ đại, tụ họp dưới cờ ông. Nathan Rothschild phản ứng trước tin không dễ chịu này bằng cách ngay lập tức quay trở lại mua vàng, mua tất tần tật những thỏi vàng và đồng vàng mà ông ta cùng các anh em trai ông có thể kiếm được, sẵn sàng vận chuyển cho Harris để đưa tới tay Wellington. Tổng cộng lại, nhà Rothschild đã cung cấp lượng tiền vàng hơn 2 triệu bảng Anh, đủ để chứa đầy 884 hộp và 55 thùng tonneau. Đồng thời, Nathan cũng nhận trách nhiệm gửi một đợt trợ cấp mới cho các đồng minh của anh trên lục địa, nâng tổng giá trị các giao dịch của ông với Harris trong năm 1815 lên gần 9,8 triệu bảng. Với tỷ lệ hoa hồng cho các hoạt động này ở mức từ 2-6%, sự quay trở lại của Napoleon hứa hẹn biến anh em nhà Rothschild thành những người giàu có. Nhưng có một rủi ro mà Nathan đã đánh giá thấp khi vội vàng mua một lượng lớn vàng như thế. Ông ta giả định rằng giống như các cuộc chiến với Napoleon trước kia, cuộc chiến này sẽ kéo dài. Đây suýt nữa là một tính toán sai lầm trí mạng. Wellington có câu nói nổi tiếng gọi trận Waterloo là trận đánh cam go nhất bạn có thể thấy trên đời. Sau một ngày tấn công, phản công dữ dội và phòng ngự kiên cường, sự có mặt trễ tràng của quân đội Phổ đã có ý nghĩa quyết định. Với Wellington, đó là một chiến thắng vinh quang, nhưng với nhà Rothschild thì không phải như vậy. Nathan Rothschild chắc hẳn hài lòng khi nhận được tin tức về thất bại của Napoleon sớm nhất nhờ tốc độ những người đưa tin của ông ta, gần 48 giờ trước khi thiếu tá Henry Percy truyền thông tin chính thức của Wellington tới nội các. Nhưng dù tin đó đến sớm sủa, đó không phải là một tin tốt cho Nathan. Ông ta không ngờ trận đánh xảy ra có tính quyết định như thế. Giờ đây, ông ta và những người anh em của mình đang ngồi trên một đống tiền mà không ai cần đến để trả cho một cuộc chiến đã kết thúc. Hòa bình được lập lại, những đội quân lớn chiến đấu chống Napoleon có thể được giải ngũ và liên minh được giải thể. Điều đó có nghĩa là không còn phải trả lương cho binh lính và trợ cấp cho các đồng minh thời chiến của anh. Giá vàng từng tăng vọt trong thời chiến chắc chắn sẽ giảm. Nathan đối mặt không phải với lợi nhuận kết xù như truyền thuyết về ông, mà với những tổn thất nặng nề và ngày càng tăng. Nhưng vẫn còn một lối thoát khả dĩ. Nhà Rothschild có thể dùng số vàng của mình để làm một cú đặt cược khổng lồ và hết sức liều lĩnh vào thị trường trái phiếu. Ngày 20 tháng 7 năm 1815, ấn bản buổi tối của tờ Courier London đưa tin Nathan đã mua rất nhiều chứng khoán, ở đây là trái phiếu chính phủ Anh. Canh bạc của Nathan đặt vào cửa chiến thắng của anh tại Waterloo và triển vọng các khoản vay của chính phủ giảm đi sẽ đẩy giá trái phiếu Anh vọt lên cao. Nathan mua nhiều và khi giá trái phiếu hợp nhất vô thời hạn bắt đầu tăng, ông ta tiếp tục mua thêm. Bất chấp lời khẩn cầu của các em trai là hãy bán ra để thu lợi nhuận, Nathan giữ vững tinh thần thêm một năm nữa. Cuối cùng vào cuối năm 1817, khi giá trái phiếu đã tăng hơn 40%, ông ta bán. Sau khi tính cả ảnh hưởng tới sức mua đồng bảng do lạm phát và tăng trưởng kinh tế, lợi nhuận thu được của ông ta vào khoảng 600 triệu bảng tính theo thời giá hiện nay. Đây là một trong những thương vụ táo bạo nhất trong lịch sử tài chính, trong đó thắng lợi tài chính được cứu khỏi đền vuốt thảm bại quân sự của Napoleon. Những người đương thời đã chú ý tới mối tương đồng giữa người chiến thắng và kẻ chiến bại, theo lời một trong các đối tác của nhà Baring, đối thủ lớn nhất của nhà Rothschild. Tôi phải thành thực thừa nhận là tôi không có can đảm để làm như ông ta. Các giao dịch của ông ta được lên kế hoạch cẩn thận, được thực hiện với sự khôn ngoan và sự khéo léo tuyệt vời. Ông ta lão luyện với tiền và vốn quỹ như Bonaparte lão luyện trong chiến tranh. Đối với thư ký của Thủ tướng Áo, Hoàng tử Metternich, nhà Rothschild đơn giản là Die Finance Bonaparte, các Bonaparte tài chính. Những người khác còn đi xa hơn, dù không hề có ý châm biếm. Tiền là thượng đế trong thời đại chúng ta, nhà thơ Đức Heinrich Heine tuyên bố vào tháng 3 năm 1841, và Rothschild là nhà tiên tri của người. Ở mức độ đáng kinh ngạc, ngay cả với ngày nay, nhà Rothschild tiếp tục thống trị nền tài chính thế giới trong vòng nửa thế kỷ sau trận Waterloo. Thành tựu này có vẻ phi thường đối với những người cùng thời, đến độ họ thường phải tìm cách giải thích, viện đến những lý do kỳ bí. Theo một nguồn tin, từ thập niên 1830, nhà Rothschild có được gia sản của mình nhờ chiếm được một lá bùa Hebrew bí hiểm cho phép Nathan Rothschild, người sáng lập ra chi nhánh ở London, trở thành chúa tể của các thị trường tiền tệ châu Âu. Các câu chuyện tương tự cũng được kể lại trong vùng định cư, nơi những người Do Thái ở Nga bị buộc phải cư trú cho tới tận những năm 1890. Như chúng ta đã thấy, quốc xã ưa lối giải thích rằng sự đi lên của nhà Rothschild là do thao túng tin tức trên thị trường chứng khoán và các hành động gian dạo khác. Những huyền thoại này thậm chí ngày nay vẫn tồn tại. Theo cuốn sách bán chạy Chiến tranh tiền tệ của Sean Holman, được xuất bản tại Trung Quốc năm 2007, nhà Rothschild hiện nay vẫn tiếp tục kiểm soát hệ thống tiền tệ toàn cầu bằng ảnh hưởng của mình tới hệ thống dự trữ liên bang của Mỹ. Thực tế thật ra buồn tẻ hơn, nhờ tận dụng được các thành công trong giai đoạn cuối của chiến tranh Napoleon, nhà Rothschild đã tạo dựng được cho mình vai trò chủ chốt trên thị trường trái phiếu London có tính quốc tế hóa ngày càng cao. Họ đạt được điều này nhờ thiết lập được một cơ sở vốn và mạng lưới thông tin tốt hơn nhiều so với những đối thủ theo sát nhất như nhà Baring. Từ năm 1815 tới 1859, ước tính chi nhánh London của nhà Rothschild đã phát hành 14 loại trái phiếu chính phủ khác nhau với mệnh giá gần 43 triệu bảng, chiếm hơn nửa tổng số trái phiếu được phát hành bởi tất cả các nhà băng ở London. Tuy trái phiếu chính phủ Anh là loại chứng khoán chủ chốt được họ bán cho các nhà đầu tư, song họ cũng bán cả trái phiếu của Pháp, Phổ, Nga, Áo, Napoli và Brazil. Thêm vào đó, họ gần như đã độc quyền trong kinh doanh trái phiếu phát hành bởi chính phủ Mỹ sau năm 1830. Thông thường, nhà Rothschild sẽ mua thẳng từ các chính phủ một phần trái phiếu mới được phát hành, tính thêm khoản hoa hồng cho việc phát hành trái phiếu này tới hệ thống các nhà môi giới và đầu tư của họ ở khắp châu Âu, và chỉ hoàn tiền cho chính phủ đó khi đã nhận được tất cả các khoản tiền của người mua. Luôn luôn có một khoản chênh lệch hào phóng giữa giá mà nhà Rothschild trả cho chính phủ vay tiền và giá mà họ đòi từ nhà đầu tư, trừ một khoản giãn cách dành cho việc giá lên sau khi chào giá lần đầu ra công chúng. Tất nhiên, như chúng ta thấy, đã có những hoạt động cho vay quốc tế quy mô lớn từ trước đó, đáng chú ý là ở Genoa, Antwerp và Amsterdam. Nhưng đặc điểm nổi bật của thị trường trái phiếu London sau năm 1815 là nhà Rothschild yêu cầu các trái phiếu phát hành mới của Bộ Chính phủ được niêm yết theo đồng bảng Anh chứ không phải là đồng tiền của nước đó, và việc trả lãi phải diễn ra ở London hay ở một thị trường nào đó mà nhà Rothschild đã có chi nhánh. Họ đã xác lập một tiêu chuẩn mới trong đợt chào giá đầu tiên trước công chúng, các trái phiếu 5% của Phổ. Các trái phiếu này sau những cuộc đàm phán kéo dài và căng thẳng đã được phát hành không chỉ ở London mà còn ở cả Frankfurt, Berlin, Hamburg và Amsterdam. Trong cuốn sách về sự buôn bán các trái phiếu nhà nước, chuyên gia pháp lý Đức Johann Heinrich Bender coi đây là một trong những sáng kiến tài chính quan trọng nhất của nhà Rothschild. Bất kỳ người chủ trái phiếu chính phủ nào cũng có thể thu được tiền lãi một cách thuận tiện ở vài địa điểm khác nhau mà không mất công sức gì. Nhưng chắc chắn phải phát hành trái phiếu không phải công việc kinh doanh duy nhất của nhà Rothschild. Họ cũng tham gia buôn trái phiếu, buôn tiền tệ, kinh doanh vàng và dịch vụ ngân hàng tư nhân, đồng thời cũng đầu tư vào các ngành bảo hiểm, khai mỏ và đường sắt. Dẫu vậy, thị trường trái phiếu vẫn là nơi tập trung nguồn lực chính của họ. Khác với các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn, nhà Rothschild tự hào trong việc chỉ kinh doanh những loại trái phiếu mà thời nay có thể gọi là trái phiếu xếp hạng đầu tư. Không có trái phiếu nào họ phát hành trong thập niên 1820 bị vỡ nợ ở thời điểm năm 1829. Cho dù có xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ của Mỹ Latin vào giữa thập niên này, cuộc khủng hoảng đầu tiên trong rất nhiều cuộc khủng hoảng. Cùng với thành công là sự giàu có hơn nữa. Khi Nathan chết vào năm 1836, tài sản cá nhân của ông ta tương đương với 0,62% thu nhập quốc dân của Anh. Từ năm 1818 tới 1852, tổng vốn của năm nhà Rothschild tăng từ 1,8 triệu lên 9,5 triệu bảng. Ngay từ năm 1825, tổng vốn của năm nhà này đã cao hơn 9 lần so với tài sản của anh em nhà Baring và Ngân hàng Pháp. Tới năm 1899, ở mức 41 triệu bảng, số tài sản này nhiều hơn vốn của năm ngân hàng cổ phần lớn nhất nước Đức cộng lại. Dần dần, hàng này trở thành nhà quản lý tài sản đa quốc gia cho tài sản của dòng họ chính những người quản lý đó. Với số người tăng lên sau mỗi thế hệ, sự thấp nhất trong gia đình được duy trì bằng cách điều chỉnh định kỳ các hợp đồng giữa năm nhà và tăng cường việc kết hôn giữa các anh em họ hay giữa chú bác với cháu gái. Trong số 21 cuộc hôn nhân của hậu duệ cha của Nathan, ông Mayer Amstel Rothschild được cử hành chính thức từ năm 1824 tới 1877, thì có tới 15 là giữa các con cháu trực hệ của ông ta. Thêm vào đó, sự trung thành tập thể của gia tộc này đối với tín ngưỡng Do Thái, vào thời điểm nhiều gia đình Do Thái khác bỏ đạo hay kết hôn với người ngoại đạo, càng làm tăng ý thức của họ về bản sắc và mục đích chung là một gia tộc vương giả Do Thái da trắng. Ông già Mayer Armstrong từng nhiều lần trăn bảo năm người con trai của mình, nếu con không thể khiến người ta yêu mình, hãy khiến cho họ sợ. Trong lúc họ ngự trên thế giới tài chính giữa thế kỷ 19 như các chủ nhân của thị trường trái phiếu, nhà Rothschild đã thực sự khiến người ta sợ hơn là yêu. Những kẻ phản cách mạng, phe hữu, than phiền trước sự lên ngôi của một hình thức của cải mới, có khả năng sinh lợi và tính thanh khoản cao hơn những điền sản của từng lớp quý tộc tinh hoa châu Âu. Như Heinrich Heine nhận thấy, hệ thống tài chính mà nhà Rothschild tạo ra có cái gì đó thực sự mang tính cách mạng. Hệ thống chứng khoán bằng giấy giải phóng con người, cho phép họ chọn nơi sinh sống họ muốn. Họ có thể sống bất cứ nơi đâu mà không cần làm việc, nhờ lợi tức trên trái phiếu, thứ tài sản di động của họ, rồi họ tập hợp nhau và cấu thành thứ quyền lực thực sự trong những thủ đô của chúng ta. Và chúng ta vẫn biết từ lâu rằng những điều gì sẽ xảy ra một khi các nguồn năng lượng đa dạng đến như vậy tồn tại bên cạnh nhau, một khi có sự tập trung hóa cao như vậy của trí thức và quyền uy xã hội. Trong mắt Heine, Rothschild cũng tương tự như Richelieu và Robespierre, là một trong ba cái tên gây kinh sợ báo trước sự hủy diệt từng bước giới quý tộc. Richelieu hủy diệt quyền lực của nó, Robespierre chặt đầu những phần tử còn rơi rớt đã trở nên suy đồi, và giờ đây Rothschild trao cho châu Âu một giới tinh hoa xã hội mới bằng cách nâng hệ thống trái phiếu chính phủ lên quyền lực tối thượng và trao cho tiền tệ những ưu thế trước kia thuộc về đất đai. Hiển nhiên là ông ta đã tạo ra một giới quý tộc mới, nhưng giới này dựa trên thứ ít đáng tin cậy nhất, đó là tiền, một thứ mà còn lưu động hơn nước và kém ổn định hơn cả không khí. Trong lúc đó, những người cực đoan bên cánh tả thì than vãn trước sự đi lên của một thứ quyền lực mới trong lãnh địa chính trị, nắm quyền phủ quyết đối với tài chính công và do đó đối với hầu hết chính sách. Sau thành công trong việc phát hành trái phiếu của Rothschild cho Áo, Phổ và Nga, Nathan được vẽ biếm họa như người môi giới bảo hiểm cho liên minh trống rỗng, giúp bảo vệ châu Âu khỏi những ngọn lửa của nền chính trị theo chủ nghĩa tự do. Năm 1821, ông thậm chí còn bị đe dọa giết do mối liên hệ của ông ta với các thế lực ngoại bang và nhất là sự giúp đỡ đối với Áo, ủng hộ những mưu đồ của chính phủ này chống lại tự do của châu Âu. Sử gia theo quan điểm tự do Jules Michelet ghi lại trong nhật ký của mình năm 1842 như sau. Ông Rothschild biết rõ từng hoàng tử châu Âu, từng triều thần trong giới chứng khoán. Ông ta có tất cả tài khoản của họ trong đầu mình, tài khoản này của triều thần và tài khoản kia thì của vua chúa, và ông ta nói chuyện với họ thậm chí không cần mở sổ sách. Ông ta nói với một người như thế này: tài khoản của ông ta sẽ bị hao hụt nếu ông bổ nhiệm một bộ trưởng như vậy. Cũng dễ đoán là nguồn gốc Do Thái của nhà Rothschild tạo ra một động cơ mới cho những định kiến Do Thái vốn đã ăn sâu. Khi nhà Rothschild chỉ vừa xuất hiện ở Mỹ vào thập niên 1830, là thống đốc Mississippi đã lên án nam tước Rothschild vì có máu của Judas và Shylock chạy trong mạch máu và đã kết hợp được những phẩm chất của cả hai gã đồng hương này. Cuối thế kỷ 18, nhà văn dân túy Harvey Đồng Xu mô tả ngân hàng Rothschild là như một con bạch tuộc đen khổng lồ đang vươn những cái tua của mình ra khắp thế giới. Tuy nhiên, chính đồn thổi về khả năng của nhà Rothschild lại có thể cho phép hay ngăn chặn chiến tranh xảy ra theo ý muốn lại là điều gây ra nhiều phẫn nộ nhất. Từ năm 1828, hoàng thân Pukko Muskow đã nhắc đến Rothschild, người mà nếu không có ông ta thì không một thế lực nào châu Âu hiện nay có thể tiến hành chiến tranh. Một nhà bình luận đầu thế kỷ 20 đặt ra một câu hỏi một cách thẳng thừng như sau: liệu có ai đó thực sự cho rằng bất cứ nhà nước châu Âu nào có thể gây ra một cuộc chiến lớn, hay bất cứ khoản nợ quốc gia nào có thể kiếm người mua nếu nhà Rothschild và những mối quan hệ họ quyết định chống lại? Quả thực, người ta có thể cho rằng nhà Rothschild cần tới chiến tranh. Rốt cuộc thì chính chiến tranh đã tạo ra món của cải lớn nhất cho Nathan Rothschild. Không có chiến tranh, các nhà nước trong thế kỷ 19 sẽ không thấy có mấy nhu cầu phát hành trái phiếu. Nhưng như chúng ta đã thấy đó, chiến tranh có xu hướng làm giảm giá các trái phiếu sẵn có do làm gia tăng rủi ro, như Venice trong thế kỷ 16, rằng một quốc gia vay nợ sẽ không đáp ứng được nghĩa vụ trả lãi của mình trong trường hợp thua trận và mất lãnh thổ. Tới giữa thế kỷ 19, nhà Rothschild từ các thương nhân đã thăng tiến thành các nhà quản lý quỹ và họ cẩn thận chăm sóc danh mục khổng lồ các trái phiếu chính phủ của mình. Giờ đây, sau khi đã kiếm được tiền, họ có nguy cơ mất nhiều hơn là được nếu chiến tranh xảy ra. Cũng vì lý do này nên họ luôn tỏ ra thù địch với các nỗ lực nhằm thống nhất quốc gia ở cả Italia và Đức. Và cũng vì lý do này mà họ tỏ ra rất lo ngại trước triển vọng Mỹ rơi vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Nhà Rothschild đã quyết định kết quả những cuộc chiến tranh của Napoleon bằng cách đặt sức mạnh tài chính của mình bên bàn cân nước Anh. Giờ đây, họ góp phần quyết định kết quả của cuộc nội chiến Mỹ bằng cách ngồi yên ở ngoài rìa. Đánh bại Dixie. Vào tháng 5 năm 1863, khi nội chiến Mỹ diễn ra được 2 năm, thiếu tướng Ulysses Grant đã chiếm được Jackson, thủ phủ bang Mississippi, và đẩy quân đội Liên hiệp miền Nam dưới quyền chỉ huy của trung tướng John Pemberton lùi về phía Tây với Vicksburg bên bờ sông Mississippi. Bị bao vây, trong khi các tàu chiến quân liên bang miền Bắc bắn phá tất cả các vị trí từ phía sau, đội quân của Pemberton tuy đã đẩy lùi hai đợt tấn công của quân liên bang, nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng do kiệt sức bởi cuộc bao vây nghiền nát. Ngày 4 tháng 7, đúng ngày độc lập, Pemberton đầu hàng. Từ lúc này trở đi, sông Mississippi đã nằm chắc chắn trong tay miền Bắc, miền Nam thực sự bị cắt chia thành hai nửa. Việc Vicksburg thất thủ luôn được coi như một trong những bước ngoặt lớn của cuộc chiến. Thế nhưng từ góc độ tài chính, đây không hẳn là một sự kiện quyết định. Sự kiện quan trọng đã diễn ra hơn một năm trước đó, ở Hà Du, cách Vicksburg 200 dặm, nơi dòng Mississippi đổ vào vịnh Mexico. Ngày 28 tháng 4 năm 1862, đô đốc David Farragut đã chạy khỏi tầm bắn của pháo đài Jackson và pháo đài St. Philip để chiếm quyền kiểm soát New Orleans. Trận đánh diễn ra ít đổ máu và không kéo dài như cuộc vây xiết thành Vicksburg, nhưng hậu quả gây ra cho phía miền Nam không kém phần nặng nề. Tình hình tài chính của phe Liên Hiệp là một trong những điều đáng tiếc lớn trong lịch sử nước Mỹ. Phân tích rốt ráo, chúng ta thấy việc thiếu tiền mặt cũng có vai trò tương tự như việc thiếu năng lực sản xuất hay nguồn nhân lực trong việc làm suy giảm nỗ lực đáng kể xét trên khía cạnh quân sự của các bang miền Nam. Vào đầu cuộc chiến, do thiếu vắng hệ thống thuế khóa trung ương có sẵn, Bộ Tài chính của Liên Hiệp non trẻ phải trả phí tổn cho quân đội bằng cách bán trái phiếu cho các công dân dưới hình thức khai khoản nợ lớn trị giá 15 triệu đô la và 100 triệu đô la. Nhưng nguồn tiền có tính thanh khoản ở miền Nam lại hữu hạn, bởi vì ở đây chủ yếu là các nông trại tự cung tự cấp và những thị trấn tương đối nhỏ. Để tồn tại, như cáo buộc của một số người, Liên Hiệp phải quay sang nhà Rothschild với hy vọng rằng triều đại tài chính vĩ đại nhất thế giới này có thể giúp họ đánh hạ miền Bắc như đã từng giúp Wellington đánh bại Napoleon tại Waterloo. Đây không hẳn là một ý tưởng hoang đường. Tại New York, đại diện của Rothschild là August Belmont đã kinh hãi chứng kiến cảnh nước Mỹ rơi vào nội chiến. Là chủ tịch quốc gia của đảng Dân Chủ, ông này từng là người đi đầu ủng hộ cho Stephen Douglas, đối thủ của Abraham Lincoln tại cuộc bầu cử tổng thống năm 1860. Belmont tiếp tục phê phán gay gắt cái mà ông ta gọi là chính sách tịch thu và giải phóng cưỡng bức chết người của Lincoln. Solomon de Rothschild, con trai thứ ba của James, cũng thể hiện quan điểm nghiêng về miền Nam trong những bức thư của ông ta từ trước khi chiến tranh bắt đầu. Một số nhà bình luận miền Bắc rút ra kết luận hiển nhiên là nhà Rothschild đang ủng hộ miền Nam. Belmont, nhà Rothschild và toàn thể dân Do Thái đang mua trái phiếu Liên Hiệp. Tờ Chicago Tribune gầm lên năm 1864. Một người ủng hộ Lincoln buộc tội người Do Thái, Jeff Davis, tức Tổng thống phe Liên Hiệp và quỷ sứ, là bộ ba ma quỷ chống lại liên bang. Khi tới thăm London năm 1863, chính Belmont nói với Lionel de Rothschild rằng miền Bắc chẳng mấy chốc sẽ bị chinh phục, và ngọn lửa nghi ngờ càng được khơi thêm khi người chịu trách nhiệm lôi kéo nước Anh về phe miền Nam, ngoại trưởng Liên Hiệp Judah Benjamin, là một người Do Thái. Nhưng trên thực tế, nhà Rothschild đã chọn cách không ủng hộ miền Nam. Tại vì sao? Có thể bởi vì họ thực sự không ưa chế độ nô lệ. Nhưng lý do quan trọng không kém là cảm giác rằng Liên Hiệp không phải là một con nợ có rủi ro tín dụng thấp. Trên hết, chính Tổng thống Liên Hiệp Jefferson Davis từng công khai ủng hộ xóa hết nợ chính phủ khi ông còn là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Sự thiếu lòng tin này dường như cũng được chia sẻ rộng rãi ở châu Âu, Khi Liên Hiệp cố gắng bán các trái phiếu thông thường trên thị trường châu Âu, các nhà đầu tư tỏ ra không hào hứng. Nhưng người miền Nam vẫn còn có một con bài khôn khéo giấu trong tay áo của họ. Con bài đó giống như tay áo của họ, được làm bằng bông, chìa khóa cho nền kinh tế Liên Hiệp và là sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của miền Nam. Ý tưởng của họ là sử dụng bông của miền Nam không chỉ để thu lợi từ xuất khẩu, mà còn làm bảo chứng cho một loại hình trái phiếu mới được bảo đảm bằng bông. Khi một hãng ít người biết đến của Pháp tên là Emile Erlanger & Co. bắt đầu thay mặt cho miền Nam phát hành trái phiếu đảm bảo bằng bông, tín hiệu phản hồi ở London và Amsterdam có phần tích cực hơn. Điều hấp dẫn nhất ở các trái phiếu này niêm yết theo đồng bảng với phiếu lĩnh lãi 7% và thời gian đáo hạn là 20 năm là chúng có thể được chuyển thành bông với mức giá trước chiến tranh là 6 xu một pound, tương đương 0,454 kg. Bất chấp những bất lợi trên chiến trường của miền Nam, các trái phiếu này vẫn duy trì được giá trị trong hầu hết thời gian chiến tranh bởi lý do đơn giản là giá của vật bảo đảm, tức là bông, tăng lên do nhu cầu cao hơn trong chiến tranh. Trên thực tế, giá trái phiếu này thậm chí còn tăng gấp đôi trong thời gian từ tháng 12 năm 1863 cho tới tháng 9 năm 1864, bất chấp các thất bại của quân Liên Hiệp ở Gettysburg và Vicksburg do giá bông tăng vọt. Hơn thế, miền Nam còn có lợi thế là có thể tăng giá trái phiếu lên nữa bằng cách kiểm soát lượng bông được cung cấp. Năm 1860, cảng Liverpool là cửa ngõ chính cung cấp bông nhập khẩu cho ngành công nghiệp dệt của Anh, lúc đó là ngành chính yếu trong nền kinh tế công nghiệp thời Victoria. Hơn 80% lượng nhập khẩu này đến từ miền Nam nước Mỹ. Các lãnh tụ quân Liên Hiệp tin tưởng rằng điều này cho phép họ có lợi thế để kéo nước Anh tham chiến cùng phe với mình. Để gia tăng sức ép, họ quyết định áp dụng lệnh cấm vận đối với tất cả các mặt hàng bông xuất khẩu tới Liverpool. Ảnh hưởng thật kinh khủng, giá bông tăng vọt từ 6 1/4 shilling/pound lên 27 1/4 shilling. Nhập khẩu từ miền Nam giảm từ 2,6 triệu kiện năm 1860 xuống còn 72.000 kiện vào năm 1862. Một nhà máy bông điển hình của Anh như nhà máy hiện đang được bảo tồn ở Sian, Nam Manchester, mướn khoảng 400 công nhân, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của số lượng 300.000 người được vua bông King Cotton mướn ở Lancashire. Không có bông, nên thực tế là không có gì cho những công nhân này làm việc. Đến cuối năm 1862, một nửa số công nhân này đã bị thải hồi và gần 1/4 toàn bộ dân cư Lancaster phải sống nhờ trợ cấp người nghèo. Người ta gọi đó là nạn đói bông, nhưng đây là nạn đói do con người làm ra, và những người làm ra nạn đói này dường như cũng đạt được mục tiêu của mình. Lệnh cấm vận không những gây ra thất nghiệp, đói kém và bạo loạn ở miền Bắc nước Anh, việc thiếu hụt còn đẩy giá bông lên cao và làm tăng giá trị các trái phiếu đảm bảo bằng bông của miền Nam, biến chúng thành các món đầu tư đặc biệt hấp dẫn với nhiều nhân vật quan trọng trong tầng lớp tinh hoa chính trị ở Anh. Thủ tướng tương lai của Anh là William Edward Gladstone đã mua một số trái phiếu này và chữ bút tờ The Times John Dillon cũng như vậy. Nhưng khả năng thao túng thị trường trái phiếu của miền Nam phụ thuộc vào một điều kiện thiết yếu, đó là các nhà đầu tư phải có khả năng sở hữu bông đảm bảo cho trái phiếu trong tay trong trường hợp miền Nam không thực hiện được nghĩa vụ trả lãi. Thế chấp rốt cuộc cũng chỉ có giá trị nếu người chủ nợ có thể cầm nắm được. Đó là lý do tại sao sự thất thủ của New Orleans vào tháng 4 năm 1862 lại là bước ngoặt thực sự trong nội chiến Mỹ. Khi cảng chính của miền Nam nằm trong tay quân liên bang, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng muốn nhận bông của miền Nam đều phải đi qua vòng phong tỏa đường biển của quân liên bang không chỉ một mà hai lần khi vào và khi ra. Với sức mạnh hải quân của miền Bắc ngày càng được tăng cường trên dòng sông Mississippi và các vùng xung quanh, đây không phải là một triển vọng hấp dẫn lắm. Nếu miền Nam vẫn giữ được New Orleans cho tới sau vụ thu hoạch, khi bông đã lên tàu sang châu Âu thì họ vẫn có thể bán được hơn 30 triệu bản trái phiếu bông ở London. Khi đó thì có thể ngay cả nhà Rothschild vốn e ngại rủi ro cũng sẽ rời khỏi ngã ba đường tài chính mà họ đang đứng. Nhưng trên thực tế, nhà Rothschild cho rằng món nợ của công ty Erlanger này quá mang tính đầu cơ và rất có thể sẽ hấp dẫn tất cả những nhà đầu cơ ngông cuồng nhất. Chúng tôi không nghe nói tới người đáng kính nào có liên quan tới vụ này cả. Phe Liên Hiệp đã chơi quá tay, họ đã tắt vang bông nhưng sau đó mất khả năng mở vang trở lại. Tới năm 1863, các nhà máy ở Lancashire đã tìm thấy những nguồn cung cấp bông mới ở Trung Quốc, Ấn Độ và Ai Cập. Và lúc này các nhà đầu tư đã nhanh chóng mất lòng tin vào các trái phiếu do bông bảo đảm của miền Nam. Nhưng hậu quả đối với nền kinh tế, với phe Liên Hiệp, quả là thảm hại. Với việc thị trường trái phiếu trong nước cạn kiệt và chỉ có hai khoản vay không đáng kể từ nước ngoài, chính phủ Liên Hiệp buộc phải in tiền giấy không được đảm bảo để trả cho chi phí chiến tranh và các chi phí khác với tổng số tiền in ra trị giá 1,7 tỷ đô la. Đúng là cả hai phe trong nội chiến đều phải in tiền. Nhưng tới cuối chiến tranh, đồng đô la mặt xanh của phe liên bang vẫn còn có giá tương đương 50 xu tiền vàng, trong khi đó đồng đô la mặt xám của phe liên hiệp chỉ còn giá 1 xu, bất chấp nỗ lực cải cách tiền tệ vô vọng vào năm 1864. Tình hình còn tồi tệ hơn nữa do các bang và các chính quyền thành phố ở miền Nam có thể tự in tiền giấy của riêng mình, và còn do tình trạng tiền giả tràn lan bởi tiền giấy phe liên hiệp được làm một cách thô sơ và dễ bị bắt chước. Và khi tiền ngày càng nhiều trong lúc hàng hóa ngày càng ít thì lạm phát sẽ bùng nổ. Giá cả ở miền Nam tăng khoảng 4.000% trong thời gian nội chiến. Trái lại, giá cả ở miền Bắc chỉ tăng có 60%. Thậm chí trước khi lực lượng quân sự chủ yếu của phe liên hiệp tuyên bố đầu hàng vào tháng 4 năm 1865 thì nền kinh tế miền Nam đã sụp đổ. Tình trạng siêu lạm phát như là tín hiệu báo trước sự thảm bại. Nhà Rothschild đã đúng. Những người đầu tư vào trái phiếu liên hiệp cuối cùng đều mất trắng do phe miền Bắc sau khi chiến thắng tuyên bố không trả nợ cho phe miền Nam. Cuối cùng, cách duy nhất để tài trợ cho chiến tranh của miền Nam là in tiền. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng trong lịch sử một cố gắng thúc đẩy thị trường trái phiếu mang lại kết quả là lạm phát phi mã và thảm bại quân sự. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong chương 2 Sự lệ thuộc của con người trong quyển sách Đồng tiền lên ngôi cùng với kho sách nói.com.vn ở những file dưới đây.